Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, chương 2547, không thiên tôn. Một đầu to lớn giống như sư tử được sinh linh, cả người ánh vàng rực rỡ. Trước mặt mọi người, Hạ Vũ rất miễn cưỡng cầm hắn nướng, lột da rút gân, khối thịt lớn ở trên đài nướng. Mùi thịt để cho không ít người âm thầm nuốt nước miếng. Rượu mạnh làm bạn, Hạ Vũ rất miễn cưỡng ăn đầu này thú hoàng kim. Chỉ cần không phải hình người, hắn hết thảy cũng có thể ăn sạch sẽ. Dưới đài sinh linh nhìn trợn mắt hốc mồm, từng cái dáng kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu không nói, đây cũng quá vạm vỡ chứ. Nhìn là nhân tộc sinh linh, làm sao càng xem hình một người thiên thú à? Chân quý thú hoàng kim, chỉ như vậy bị hắn thật sâu ăn. Hạ Vũ uống vào nhất có một ly rượu mạnh, bụng bên trong hiện lên lực lượng cường đại. Thú hoàng kim tự thân tu luyện cũng không biết dùng qua hơn thiếu thiên thuốc. Mà nay Hạ Vũ ngược lại tốt, rất miễn cưỡng ăn nó. Cường đại lực lượng để cho Hạ Vũ tu vi lần nữa đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái loại này liên tục đột phá, chính là chung quanh sinh linh đều là trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ chính là một cái yêu nghiệt quái thai, mạnh như thú hoàng kim đều không phải là một chiêu địch. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra một chuôi màu đen trọng kiếm, cười híp mắt nói: tới Hỗn Nguyên biên giới, ai có thể đánh bại ta? Cái này cầm nghịch thiên khí chính là hắn chiến lợi phẩm. Nghịch thiên khí, dưới đài đám người xôi trào. Nghịch thiên khí chân quý bao nhiêu không? Nơi có sinh linh trong lòng đều có mấy. Nhất thời, có người tại chỗ vẫn không ở. Một người đưa tay có 12 dực sinh linh, ánh mắt lộ ra nóng như lửa. Nói, ta tới, đúng dịp. Ta cũng có cánh. Hạ Vũ hết sức khoe khoang hắn nứt ra cánh thiên ma. Sau lưng hiện lên 4 đôi với màu đen mỏng như cánh ve vây cánh. Đột phá đến hỗn nguyên cảnh sau đó, cánh số lượng lại tăng nhiều. Thanh niên sửng sốt một chút. Mộng Tất nói, ngươi không phải nhân tộc sao? Nhân tộc lại không thể có cánh. Hạ Vũ hỏi ngược lại. Thanh niên cười nhạt. Có cánh thì như thế nào? Có thể nhanh hơn được ta? Nói chơi, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhưng mà Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, sau lưng vây cánh khẽ nhúc nhích, chung quanh hư không sụp đổ. Tất cả người trợn to hai mắt, biết thiên giới không gian có nhiều vững chắc. Tên này có thể bể phá hư không? Thanh niên bị buộc hiển hóa bóng người, cả giận nói, ngươi, oanh! Hạ Vũ thúc dục nứt ra cánh thiên ma, hóa thành bóng đen, kiếm khí xuyên qua hắn thân thể, cường thế đánh chết tại chỗ. Lại một tên thiên kiêu toi mạng, để cho tất cả mọi người đều tỉnh hồn lại, âm thầm nghĩ mà sợ. Hạ Vũ quả nhiên khủng bố à, không phí nhiều sức liền giết địch thủ. Vì thế, một người đàn ông đồ trắng ra sân, hờ hững nói. Nếu ngươi nói qua hỗn nguyên biên giới cũng có thể khiêu chiến. Ta hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp tu vi có thể đánh một trận. Có thể, ra tay đi. Hạ Vũ rừng dưng vừa nói. Phía dưới không ít người cả kinh. Đây là muốn vượt cấp khiêu chiến. Người đàn ông đồ trắng tay cầm tam xích thanh phong. Kiếm đạo thúc dục, chung quanh đều là kiếm khí. Vô cùng sắc bén. Một đạo uy gió thổi qua, Hạ Vũ gò má xuất hiện một dấu máu. Bị thương, Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua chiến ý, trực tiếp cầm ra vô ảnh kiếm, lạnh như băng nói, kiếm khóc, bá. Hạ Vũ trong nhất niệm, hơn ngàn đạo thân ảnh xuất hiện ở trong bầu trời mênh mông. Người đàn ông đồ trắng khinh thường nói, thân pháp khá hơn nữa. Ở ta trước mặt cũng là hư không? Chỉ cần một kiếm đâm thủng ngươi bổn tôn là được. Phải không? Tiếng chưa tới, người đã xuất hiện ở người đàn ông đồ trắng bên cạnh. Tươi đẹp một kiếm, tất cả mọi người đều là không thấy rõ. Hạ Vũ Vô Ảnh kiếm đã cắm vào người đàn ông đồ trắng ngực. Ngươi, người đàn ông đồ trắng ánh mắt đỏ như máu. Bành, Hạ Vũ Vô Ảnh kiếm thúc dục, hóa thành thi thể, chia năm xẻ bảy, đánh chết tại chỗ, lại là một người bỏ mạng. Đây có thể để cho dưới đài không thiếu xuẩn dục động hỗn nguyên cảnh sinh linh tỉnh táo lại. Quá đáng sợ, vượt cấp khiêu chiến, vẫn là một chiêu đánh chết. Cái yêu nghiệt này rốt cuộc cái gì lai lịch, như thế khủng bố, mà ngày hôm nay giới đại loạn, hắn chẳng lẽ không phải từ bên ngoài đến sinh linh? Cái ý niệm này, làm tất cả mọi người đều không cách nào ức chế sinh ra. Cho rằng là ngoại lai sinh linh, từ bên ngoài đến sinh linh như thế phách lối, đáng chết, không ít người trong lòng thầm mắng, nhưng mà lại có thể không người mới vừa lên đi. Hạ Vũ thở dài nói, xem ra ta nghịch thiên khí là đưa không đi ra ngoài. Vốn là lấy làm cho này bên trong có thể có cái gì tốt chơi. Có chút thất vọng à, ngươi là không phải tới từ đi qua. Có người ở dưới đài giận dữ hỏi. Hạ Vũ sửng sốt một chút, khẽ cười nói, dĩ nhiên, ta đến từ đi qua, đến từ ta nhân tộc huy hoàng đại thế thời kỳ, ngẫu nhiên nghe gặp nói người ở đây tộc rơi vào nguy cơ. Lấy là vạn tộc xuất hiện mạnh mẽ sinh linh chèn ép ta nhân tộc. Không nghĩ tới đều là phế vật. Hừ, coi như là phế vật. Vậy đè ngươi nhân tộc không ngóc đầu lên được. Lấy là chàng trai gầy yếu cười lạnh. Bá, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Trong nhất niệm, phi tiên đạo vận dụng. Vạn đạo bóng trắng trực tiếp oanh đi giết. Tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu. Còn như bị giết lầm nhiều ít sinh linh. Không người nào biết. Chỉ cần không có nhân tộc sinh linh vậy là đủ rồi. Lần này công kích. Tựa như kích thích nhóm giận, tất cả người rối rít căm tức nhìn, muốn xuất thủ, hoặc là cướp đoạt nghịch thiên khí. Hạ Vũ cười lạnh, một quyền phế vật, nếu không phải cảnh giới chênh lệch quá lớn, giết các ngươi tàn sát chó. Ta nói qua, hỗn nguyên biên giới ai cũng có thể đi lên, muốn không tuân theo quy tắc, ít có thể đi thử một chút. Lời nói rơi xuống. Hạ Vũ lật tay cầm ra xích diễm quân kỳ, trực tiếp tà sáp ở dưới đài, tất cả người lông tơ tạc lập, sau lùi lại mấy bước. Hắc giáp quân cờ, thằng nhóc này cái gì lai lịch, lại dám dùng hắc giáp quân cờ, hơn nữa còn đường hoàng cắm ở chỗ này, nhất định và hắc giáp quân có cực lớn sâu xa. Cảnh giới cao sinh linh, ngay tức thì áp chế nội tâm xung động. Nhưng mà hàng loạt hỗn nguyên cảnh sinh linh, ánh mắt ẩn chứa tức giận, ngay tức thì vượt qua 7 người lên đài. Không một ngoại lệ, đều là hỗn nguyên cảnh cường giả. 3 tên đại viên mãn hỗn nguyên cảnh cường giả, 4 tên đỉnh cấp hỗn nguyên sinh linh, hỗn độn sinh thanh liên. Hạ Vũ nhất niệm mà động, sau lưng hiện lên một bụi thanh liên, tựa như đại biểu vạn đạo, nhẹ nhàng rung. Chung quanh xuất hiện kinh thiên sát khí, 7 người trực tiếp bị xóa bỏ. Vận dụng thực lực chân chính Hạ Vũ, cùng cấp bên trong, không người có thể địch. Dưới đài hơn 10.000 sinh linh cũng thấy rõ, cùng cấp bên trong, không người là tên yêu nghiệt này đối thủ. Một người hư không hành giả, thanh bào múa, cười nhạt, ta nói ngươi vì sao như vậy cuồng ngông. Nguyên lai là cùng cảnh vô địch người. Ngươi nếu có sức lực, có dám tiếp ta 3 chiêu? Có gì không dám? Hạ Vũ vậy muốn thử một chút cực hạn. Bước ngang qua một cái cảnh giới lớn, Hạ Vũ lại dám ứng chiến. Hắn điên rồi sao? Dưới đài sinh linh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, cho rằng Hạ Vũ đã bành trướng, mình ở tự tìm cái chết. Thanh bào người cười nhạt, một quyền đánh ra, mang theo hắn thiên đạo oai. Hạ Vũ cảm nhận được một ngọn núi lớn đè ở trên người. Không có phần thắng chút nào à? Oanh, Hạ Vũ bị đánh trúng. Sắc mặt trắng bệch, thần giác tràn ra một chút máu tươi. Bị thương, đích thực bị trọng thương. Chỉ một chiêu sẽ để cho mình bị trọng thương. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua kinh thiên chiến ý, tuyệt đối sẽ không bó tay chờ chết. Điên cuồng thúc dục toàn thân tất cả đại thiên nói, người cương quyền thúc dục, chiến lực không ngừng tăng lên gấp bội. Thiên đạo sông dài xuất hiện lần nữa. Hạ Vũ đỉnh đầu xuất hiện 13 cái năm màu quan. Tất cả người ánh mắt đờ đẫn, không dám tin tưởng, bọn họ lại có thể thấy được có người đỉnh đầu 13 cái năm màu quan. Đây là đang chọc cười bọn họ sao? Hạ Vũ phát động điên cuồng công kích, thanh bào người mặt không đổi sắc, hư không cảnh đáng sợ. Hạ Vũ không tới cảnh giới này là sẽ không hiểu. Hư không cảnh cường giả sợ nhất công kích, bởi vì bọn họ tự thân có thể gần như linh hoạt kỳ ảo. Dung hợp thiên địa là thật chính tướng thiên đạo hiểu đến cảnh giới nhất định. Tương đương với thân thể dung nhập vào hư không, Hạ Vũ công kích tương đương với đang cùng thiên địa đối nghịch. Ngu xuẩn, thanh bào người cười nhạt bóng người biến ảo. Phương thiên địa này tựa như đều là hắn chúa tể. Tất cả người âm thầm lắc đầu, cho rằng Hạ Vũ thật quá ngu xuẩn, đơn giản là tự tìm đường chết, lại có thể và hư không cảnh cường giả tử chiến. Bát môn nghịch chuyển, Hạ Vũ đánh một trận tức giận, chiến đấu đến nổi điên, liền chính hắn cũng không cách nào khống chế tự thân. Niếp gia chiến tộc ưu tú nhất đời sau, tuyệt đối không phải là đùa. Ngang trời xuất hiện 8 đạo cổ xưa môn hộ, tất cả mọi người đều là ánh mắt đăm đăm, đối với Hạ Vũ càng ngày càng cảm thấy tò mò. Thằng nhóc này vẫn là nhân tộc sao? Trên mình rốt cuộc có nhiều ít lá bài tẩy à? Từng đạo thiên phú thuật, thật là so bọn họ dị tộc còn đáng sợ hơn. Bát môn nghịch chuyển, trời đất phảng phất bị giam cầm, lưu chuyển thời không lực lượng. Hơn nữa càng chí mạng phải, đã từng có người nói qua diệt thế lực, liền sẽ ở bát môn nghịch chuyển sau xuất hiện. Diệt thế lực có nhiều đáng sợ, thử một chút thì biết. Một cổ thần bí lực lượng đáng sợ, ở chung quanh trong hư không nhộn nhạo lên. Thanh bào người cả giận nói, không, oanh, hắn tự thân giống như tan rã, từ chung quanh bên trong không gian rơi ra ngoài. Cả người như máu tươi tưới qua như nhau, trọng thương sắp chết, ai bảo hắn chết tử tế không sống. Dung hợp chung quanh thiên địa khi dễ Hạ Vũ, bát môn nghịch chuyển uy lực, đặc biệt khắc chế hắn cái loại này hư không cường giả. Hơn nữa bị diệt đời lực dính vào người, hắn không có chết đã coi như là vận khí tốt. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi, thanh bào người cưỡng ép trấn áp thân mình. Nếu không mình sẽ nổ tung, vậy đánh mất lý trí muốn giết chết Hạ Vũ. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, cho tới bây giờ không úy kỵ hết thảy. Muốn chiến liền chiến, nhưng mà trên bầu trời, vang lên một tiếng tiếng nổ tiếng. Ngươi làm ta nhân tộc có thể lấn, ta cùng ngươi đánh một trận. Thanh âm rơi xuống, một người người mặc chiến giáp thanh niên, ánh mắt sắc bén như điện. Tay cầm một cán màu bạc sáng gan súng, màu trắng áo choàng múa, một giây kế tiếp liền ra tay. Màu bạc trường thương uyển như sấm, ngay tức thì xuyên qua thanh bào người ngực, liền trực tiếp đánh chết. Gạt ta nhân tộc thế yếu, toàn bộ chu diệt, thanh niên xoay người trường thương múa, tiếp liền ra tay, rất miễn cưỡng oanh phá hư không, chung quanh nơi có sinh linh gặp gỡ công kích. Trời xanh tính cuồng ngạo tự phụ, mà nay công kích lại là khủng bố. Cái loại này sinh linh, không thể nghi ngờ là đến từ đi qua sinh linh. Trường thương chỉ chỗ, nơi có sinh linh hóa thành bụi, hơn 10.000 sinh linh toàn bộ chu diệt. Không người là đối thủ, chính là Bạch Thành xuất hiện một người lão quái vật, đường đường địa tôn, ngay lập tức chôn vùi thành tro. Toàn bộ Bạch Thành yên tĩnh vô cùng, nơi có sinh linh cũng vô cùng hoảng sợ, ý thức được đây là khủng bố cường giả hạ xuống. Ngân Thương, Long Giáp, hắn là Không Thiên Tôn, một câu run rẩy lời nói, từ Bạch Thành trong ngoài vang lên. Vạn tộc sinh linh hoàn toàn sợ choáng váng. Không Thiên Tôn à, thiên giới đến nay lưu truyền hắn truyền kỳ. Không nghĩ tới hắn lại từ đi qua đánh trở lại. Cái này tôn khủng bố sát tinh. Nếu là biết người khác tộc mà nay bị vạn tộc chèn ép. Còn có tàn bạo dị tộc. Thực người khác tộc sinh linh. Sợ rằng toàn bộ thiên giới đều đưa máu chảy thành sông. Bởi vì Không Thiên Tôn có đánh chết Thiên Tôn chiến tích. Cái loại này tuyệt thế hung nhân. Lại có thể vậy trở về. Dám gạt người khác tộc thế yếu. Không Thiên Tôn ra tay. San bằng chung quanh nơi có sinh linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://tiuyencv.com/luan-noi-soi-dan-di-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.